Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1332, chương 1332, cơ giới sư. Liên hệ đại vương sao? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai trong lòng có chút nhảy một cái. Đối mặt một cái tiểu vương, mới trang bị cùng kỹ năng kém đừng tiến lên. Thắng bại xác thực không dễ đoán đo. Nhưng nếu đối mặt bên trên đại vương, loại kia tám tu thần cường giả, mặc dù tay không tấc sắt, không cần kỹ năng, đều tuyệt đối không phải sáu tu thần mình có thể địch qua. Cho dù hóa thân thành Atula, đều tuyệt đối đánh hơn hết đại vương. Nhưng lời đã nói ra ngoài, Vương Khai không hội sửa đổi. Tất nhiên muốn đem chính nghĩa tên ngồi vững. Hừ, ta chính nghĩa chính là không thể xóa nhòa ý chí lực biến thành. Không quản địch người cường đại cỡ nào, ta đều không hội chịu thua. Dù là đánh đến chỉ còn một cục xương, ta cũng muốn dùng xương cốt gõ chết cực ác hạng người. Vương Khai lạnh lùng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV34. Còn kém cấp 6. Liền có thể đạt tới 7 tu thần chi cảnh. Đến lúc đó dựa vào Atula hình thái, đủ để đối chiến 8 tu thần. Muốn hoàn toàn chiến thắng, thì tại hệ thống thương thành bên trong, lấy khoác lác giá trị, mua lại trang bị cùng kỹ năng liền có thể. Thôi, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Ngân Dực Thiên Sứ, ông, tiểu vương lạnh lùng vừa quát, có thể thấy rõ ràng. Trên người nàng áo bào đen, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là hai đường cánh chim màu trắng giãn ra mà mở. Toàn thân cao thấp, trang bị ngân sắc chiến giáp. Đồng thời, vẫn là loại kia để lọt điểm rất nhiều chiến giáp. Ngoại trừ ba một chút ra, địa phương khác, hiển lộ ra, cơ bản đều là nhục thể. Có thể nói là da thịt thắng tuyết, dung nhan tuyệt cực kỳ xinh đẹp. Nhất là tiểu vương một đôi con ngươi màu đỏ, cùng miệng anh đào nhỏ, tóc dài màu bạc, có thể nói là tạo vật chủ nhất hảo tác phẩm. Ta đã phong bế nơi này, những người khác không hội cảm giác được, vậy không sẽ nhìn thấy chúng ta chiến đấu. Người có thể chết rất có mặt mũi. Vương Mỹ Mỹ từ tốn nói. Ông phất tay một nắm phía dưới, một thanh trường thương màu bạc hiện lên ở nàng trong tay ngọc. Vung vẩy ở giữa, trường thương đỉnh đột nhiên mở rộng chi nhánh mà ra, hóa thành một thanh đại kích. Đồng thời, tại lưỡi kích phía trên, còn lóe ra năng lượng màu xanh lam giao mổ tia la đê. Đây là cơ giới sư hình thái. Vương Khai nhìn có chút sững sờ, sờ lên cái mũi, rất là tò mò. Không sai, phổ thông cơ giới sư, hóa thân thành hình thái chiến đấu về sau thì đều là phổ thông nhẹ chiến giáp, không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự cùng lực công kích. Mà ta chiến giáp thì làm bạch ngân chiến giáp, vũ khí thì làm bạch ngân cấp vũ khí, tại thứ ba vũ trụ bên trong xếp hạng thứ tư. Uy năng người chờ chút hội cảm giác được. Tiểu vương hờ hững nói ra. Bạch ngân chiến giáp, bạch ngân cấp vũ khí, thứ ba vũ trụ bên trong xếp hạng thứ tư. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, quơ liêm đao, lại nhìn một chút tự thân chiến giáp. Trong lúc nhất thời, cảm thấy ngược lại là không có nhiều lực lượng. Cái này Atula chiến giáp, có thể bảo vệ tốt sao? Vũ khí có thể cùng nàng chống lại sao? Các loại, tiểu vương có thể huyễn hóa thành cơ giới sư hình thái. Tự thân cũng có thể a. Nghĩ đến đây, Vương Khai chính là muốn thử một lần. Nhưng mà, hệ thống nhắc nhở thì vang lên theo. Chủ ký sinh, hóa thân thành cơ giới sư hình thái. Cần giải trừ thần phù hộ chi lực. Cả hai không có thể đồng thời tiến hành. Giải trừ Atula hình thái. Đây chẳng phải là thiếu một tu thần cảnh giới chiến lực. Như thế nói đến, mình vẫn là so Atula kém càng cấp một bản sự. Đối với cái này, Vương Khai rất là bất mãn. Chủ ký sinh, ngươi phải tin tưởng ngươi cùng cảnh chiến lực. Hệ thống giao phó ngươi năng lực. Vì cùng cảnh tuyệt đối vô địch. Cùng cảnh tuyệt đối vô địch. Việc này, Vương Khai ngược lại là rất rõ ràng. Đáng tiếc, tự thân thực lực chân thật, chỉ là 6 tu thần mà thôi. Tiểu Vương lại là 7 tu thần. Cái này có khả năng so sánh sao? Chết, ông, ngay tại Vương Khai im lặng thời khắc, Tiểu Vương Thế Công đã tới gần. Quơ trường kích, cái kia đỉnh năng lượng màu xanh lam giao mổ tia la đê. Trực tiếp cắt chém mà đến. Cảm giác lực lượng khổng lồ tới gần. Vương Khai sắc mặt lập tức nghiêm một chút. Vội vàng vung lên huyết sắc liêm đao. Đón đỡ mà lên. Phanh, choàng. Nhưng mà, một kích phía dưới. Liêm đao tại chỗ vỡ nát. Liên quan Vương Khai thân hình. Đều là bị chấn hất bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào trên vách tường. Khiến cho vách tường lõm ra một đạo lỗ hổng. Nổ tung rùa văn trải rộng. Bằng vào Atula hình thái trang bị. Xác thực địch hơn hết nàng bạch ngân cấp trang bị. Bất quá, chiến lực lại thắng qua nàng. Một kích phía dưới, Vương Khai trực tiếp đạt được tin tức. Nếu như nói tự thân thật không bằng Tiểu Vương lời nói. Vừa mới một kích kia, sớm đã mất mạng. Toàn bộ tinh thần cấp thần phù hộ chi lực. 7 tu thần chiến lực. Xác thực ở vào 7 tu thần chi cảnh bên trong vô địch hoàn cảnh. Hiện tại kém, chỉ có trang bị cùng kỹ năng mà thôi. Nhớ tới ở đây, Vương Khai vội vàng thôi động ý niệm nói ra. Nhanh chóng cho ta một kiện siêu việt bạch ngân cấp binh khí. Còn có kỹ năng, chủ ký sinh, thứ 3 vũ trụ bên trong. Trang bị binh khí trung điểm phổ thông cấp, thanh đồng cấp, hắc thiết cấp, rực lửa cấp, bạch ngân cấp. Hoàng kim cấp, tử kim cấp, bá giả cấp, lấy ngươi bây giờ khoác lác giá trị, chỉ có thể đổi lấy một kiện hoàng kim cấp binh khí. Chủ ký sinh, thứ 3 vũ trụ bên trong, kỹ năng đẳng cấp cùng trang bị binh khí đẳng cấp giống nhau. Bằng vào ngươi khoác lác giá trị, đồng dạng chỉ có thể thu hoạch được một loại hoàng kim cấp kỹ năng. Chủ ký sinh, kỹ năng cùng binh khí, chỉ có thể thu được một loại hoàng kim. Cả hai tuyển thứ nhất, thêm ra khoác lác giá trị, thì nhưng hối đoái một kiện bạch ngân cấp binh khí hoặc là kỹ năng. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư đẳng cấp, LV34 năng lượng, 38/10 kỹ năng, không cơ giáp, không khoác lác giá trị, 2.600 điểm kinh nghiệm, 0/2.600 điểm khoác lác giá trị, chỉ có thể đổi lấy một kiện hoàng kim cấp. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai có thể nói im lặng cực kỳ, rơi vào đường cùng, chỉ có cắn răng nói ra, vậy liền đến một kiện hoàng kim cấp binh khí, cùng một kiện bạch ngân cấp kỹ năng A. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được hoàng kim cấp binh khí. Hoàng kim đại pháo, trung tiêu hao 1.800 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được bạch ngân cấp kỹ năng, năng lượng chia cắt. Trung tiêu hao 500 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư đẳng cấp, LV34 năng lượng, 38/10 kỹ năng, năng lượng chia cắt cơ giáp, hoàng kim đại pháo khoác lác giá trị, 300 điểm kinh nghiệm, 0/2000 hoàng kim đại pháo. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, nuốt nước bọt, có chút im lặng kêu gọi ra. Khi một cái to lớn hoàng kim ống pháo xuất hiện tại Vương Khai trên bờ vai lúc, không gian đều là xấu hổ đọng lại. Cái này không phải liền là súng phóng tên lửa sao? Mà lại là tăng lớn hào súng phóng tên lửa. Toàn thân hiện lên hiện màu vàng kim. Đồng thời, Vương Khai rõ ràng cảm giác được, bên trong cũng không có đạn pháo. Muốn phát xạ đạn pháo, toàn bộ đều muốn dựa vào tự thân lực lượng. Thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, lấy hiện tại mình 7 tu thần chiến lực, chỉ có thể bắn ra 20 pháo. Ha ha, người sẽ không cho là binh khí là hoàng kim làm, liền có thể bị liệt là hoàng kim cấp đi. Vương Khai, người thật là quá chọc cười đến ta không bỏ được giết ngươi, nhưng lại không thể không giết ngươi. Ông, Tiểu Vương thấy thế cười lạnh một tiếng, thần sắc xem thường không thôi vỗ cánh chim. Quơ trường kích, lấy đỉnh năng lượng giao mổ tia la đê, trực chỉ Vương Khai yết hầu điểm tới. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.